Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 336, cự đại thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336, cự đại thu hoạch. Trương Nhược Trần hấp thu đại lượng âm hàn chi khí, toàn bộ hướng ngón tay trong kinh mạch hội tụ đi qua, hao tốn đại khái nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem thiếu ngưng mạch kiếm 3 tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Tay phải ngón út, giống như một căn băng hàn lợi kiếm, tùy ý một chỉ đánh ra, cũng sẽ có kiếm khí phát ra. Lại tốn hao 7 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem tay phải ngón cái thái âm mạch kiếm 3 tu luyện tới đại thành. Nếu là ở không có đột phá thiên cực cảnh trước khi, muốn đem thái âm mạch kiếm 3 tu luyện tới đại thành, ít nhất cũng phải 2 tháng thời gian. Đồng thời, nếu không là ở long phần bên trong, có thể mượn nhờ đại lượng âm hàn chi khí, trợ giúp tu luyện, đoán chừng còn muốn kéo dài đến 3 tháng. Thử một lần đại thành cảnh giới kiếm 3 uy lực. Trương Nhượng Trần có chút vui sướng, bỗng nhiên đứng người lên, nâng lên tay phải, kết xuất từng đạo chỉ pháp. Thái âm mạch kiếm 3. Khí hải chân nguyên, hóa thành một đám chân khí, tuôn hướng tay phải ngón cái, ngưng tụ ra một đạo âm hàn kiếm 3. Hưu, toàn bộ lòng đất trong sân rộng linh khí, tựa hồ tại trong nháy mắt bị rút sạch, hội tụ đến Trương Nhược Trần đầu ngón tay, hóa thành một đạo băng hàn kiếm 3 bay ra, đánh về phía thạch bích. Cường đại kiếm khí, cùng thạch bích tấn công, lại là một tiếng vang thật lớn. Trên thạch bích trận pháp minh văn, lần nữa kích hoạt, hiện ra thành một tòa hình lưới màn hào quang, bao trùm toàn bộ lòng đất không gian. Dù vậy, cái kia lớp kín dài đến 100 mét thạch bích lại hoàn toàn bị hàn khí bao trùm, bịt kín một tầng màu trắng xương lạnh. Kiếm 3 đạt tới đại thừa, uy lực cao hơn một tầng. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện, lại hao tốn một tháng thời gian, đem mặt khác 4 đạo âm mạch kiếm 3, toàn bộ tu luyện tới đại thành. Hơn một tháng đi qua, rốt cục Tư Hành Không trước hết nhất tỉnh lại. Ồ, ta như thế nào lại đột nhiên ngủ rồi? Tư Hành Không vuốt vuốt huyệt thái dương, sống bỗng nhúc nhích có chút cứng ngắc thân thể, toàn thân trong lỗ chân lông đều xông bắn ra từng sợi kim sắc vầng sáng, phát ra thấp cang rồng ngâm âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Tư Hành Không phát giác được thân thể biến hóa, lập tức ngơ ngẩn, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa ngày về sau, hắn phản ứng đi qua, mừng rỡ như điên, nói. Của ta võ đạo tu vi như thế nào đã đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ? Hơn nữa, trong máu ta, vậy mà chảy xuôi theo một cỗ kim sắc long huyết, trong truyền thuyết long huyết, Tư Hành Không ánh mắt nóng rực, thần sắc kích động, tâm tình không cách nào bình tĩnh, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, hỏi. Trương sư đệ, trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đây, chỉ có Trương Nhược Trần tỉnh dậy, những người khác vẫn không nhúc nhích, giống như là hóa đá. Trương Nhược Trần lộ ra có chút bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, lại tới đây về sau, ta lại đột nhiên ngất tới. Chờ ta sau khi tỉnh lại, đã đột phá đến thiên cực cảnh, hơn nữa, cùng ngươi đồng dạng, trong máu ta cũng có kim sắc long huyết tại chảy xuôi. Vô luận là Xá Lợi Tử, hay vẫn là Long Châu, đều là quan hệ trọng đại bảo vật, hơi không cẩn thận, tiếp theo cho Trương Nhược Trần rước lấy tai họa ngập đầu. Cho nên, Trương Nhược Trần ý định giấu giếm xuống, không nói cho bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hắn mà nói là một chuyện tốt, đối với Tư Hành Không mà nói cũng là một chuyện tốt. Biết được thiếu, cũng sẽ không rước lấy họa sát thân. Tại sao có thể như vậy? Khó chịu là Kim Long tiền bối. Tư Hành Không ánh mắt thành kính, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về trên quảng trường phương cái kia một tòa tế đàn lễ bái 3 lượt. Vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, hắn dù sao đã nhận được Long huyết, tự nhất định phải cảm kích Kim Long tiền bối. Cũng không lâu lắm, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi nhao nhao tỉnh lại, các nàng đều bị trong cơ thể mình biến hóa cho khiếp sợ. Bởi vì bọn nàng cũng đã nhận được long huyết, võ đạo tu vi tăng lên một bước dài. Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi đều đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, Đoan Mộc Tinh Linh cũng đột phá thiên cực cảnh, đạt đến sơ kỳ cảnh giới. Phải biết rằng, võ giả đạt tới thiên cực cảnh về sau, thân thể, căn cốt, kinh mạch mấy có lẽ đã định hình, tựu tính toán có linh đan diệu dược phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm dần. Muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều là chuyện rất khó. Thế nhưng mà các nàng mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, làm sao lại đột nhiên đạt đến thiên cực cảnh trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá nhanh đi. Tử Thiến, Thường Thích Thích, còn có cái kia một chỉ con thỏ oa oa, cũng dần dần tỉnh lại. Của ta. Trong cơ thể của ta, rõ ràng có kim sắc long huyết tại chảy xuôi, chẳng lẽ là Kim Long tiền bối xem ta thiên tư siêu phàm, căn cốt kỳ tuyệt, muốn ta kế thừa y bát của hắn, cho nên đem chính hắn long huyết đã đánh vào trong cơ thể của ta. Thường Thích Thích cảm thấy vô cùng kinh hỉ, chăm chú nắm bắt nắm đấm, đột nhiên lao ra, một quyền đánh về phía xa xa thạch bích. Oanh, trên thạch bích tuôn ra một tầng kim sắc quang văn, đưa hắn phản bắn đi ra. Bờ mông hướng địa, bành, một tiếng, ngã trên mặt đất. Thường thích thích tựa như căn bản cảm giác không thấy đau, ngược lại ngồi dưới đất, nhìn xem nắm đấm của mình. Ha ha, phá lên cười, ta hiện tại cũng là tam tuyệt thiên tài rồi. Ta cũng đạt tới đỉnh tiêm thiên tài liệt kê, sau này, ai còn dám xem nhẹ ta. Nhất gần 3 năm, toàn bộ thiên ma lĩnh, thế lực khắp nơi thiên tài tuấn kiệt toàn bộ cộng lại, tổng cộng cũng mới sinh ra đời hơn 20 cái tam tuyệt thiên tài. Có thể nói, đạt tới tam tuyệt võ giả, đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân kiệt. Có thể đạt tới tam tuyệt thiên tài, thường thích thích tự nhiên là mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, mục tiêu của hắn là muốn tại sinh thời, tại thiên ma lĩnh, thành lập khởi một cái đỉnh tiêm đại gia tộc. Hiện tại, hắn cách mục tiêu của mình lại tới gần một bước. Mọi người thấy đến thường thích thích biểu hiện, đều là lật ra một cái liếc mắt, không phải là đạt tới tam tuyệt thiên tài, dùng được lấy kích động thành như vậy. Trần Hy Nhi ha ha cười. Dùng ta hiện tại thể chất, có lẽ đã đạt tới 4 tuyệt thiên tài cấp bậc. Ta đều có chút không thể chờ đợi được muốn trở lại thiên ma vũ thành đi sông cửu tuyệt tháp. Hoàng Yên Trần lạnh buốt cười, nói. Ta không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới 4 tuyệt thiên tài cấp bậc, khoảng cách 4 tuyệt nửa, cũng không xa a. Tử Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Ta khoảng cách 4 tuyệt thiên tài, có lẽ còn thiếu một ít, nhưng là, ít nhất cũng nên đạt đến tam tuyệt nửa trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thích thích như là đã gặp phải cực lớn đả kích bình thường, lập tức lộ ra khóc tang biểu lộ, hướng Tư Hành Không nhìn thoáng qua. Tư Hành Không hai tay ôm ở ngực, cười nói. Ta có lẽ đã đạt tới 4 tuyệt nửa trình độ, nếu là lại cùng Trương Thiên Khuê giao thủ, ta nhất định có thể thắng hắn. Thường thích thích thở dài một tiếng, cuối cùng, hướng Trương Nhược Trần hướng đi qua. Trương Nhược Trần híp mắt cười cười, nói. Tại cùng cảnh giới, ta mới có thể đủ thắng đế nhất. Nghe nói như thế, không chỉ có chỉ là Thường thích thích, mà ngay cả Tư Hành Không, Trần Hy Nhi bọn người cũng đều thu hồi trên mặt vui sướng. Lúc này đây đến đây Long Cung, thật sự của bọn hắn thu hoạch rất lớn, cơ hồ mỗi người, đều tăng lên nhất tuyệt. Nhưng là muốn đến Trương Nhược Trần nghịch thiên thực lực về sau, bọn hắn sở hữu thành tựu, tựa hồ cũng lộ ra có chút không có ý nghĩa. Chênh lệch quá xa, Trương Nhược Trần nói, các ngươi cũng đừng tức giận nổi, thể chất càng cường, tăng lên cũng lại càng khó. Dùng ta hiện tại thể chất tựu tính toán hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể Long huyết, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Thế nhưng mà các ngươi lại bất đồng, các ngươi như là hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể Long huyết, ít nhất đều mới có thể đủ lại đề thăng nhất tuyệt, thậm chí thêm nữa. Thường thích thích lộn nhào bò lên, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, bắt lấy Trương Nhược Trần hai vai, kích động mà hỏi. Ngươi nói ta có thể đủ tăng lên tới 4 tuyệt nửa trình độ. Trương Nhược Trần nói, Long huyết hiện tại chỉ là cùng máu của chúng ta dung hợp lại với nhau, căn bản còn không có phát huy ra Long huyết chính thức uy lực. Các ngươi phải biết rằng, Kim Long tiền bối có thể tính toán là cả Côn Luân giới cường đại nhất Long, nó một giọt huyết dịch nếu là chỉ có thể để cho chúng ta tăng lên nhất tuyệt truyền đi, chẳng phải là muốn chết cười thiên hạ võ giả, cảm thấy chúng ta tựu là một đám phế vật. Tư Hành Không nhẹ gật đầu, nói, Kim Long tiền bối một giọt Long huyết, so cái gì luyện thể thánh dược đều muốn chân quý. Chúng ta bây giờ căn bản không có hấp thu cái kia một giọt Long huyết lực lượng, như là hoàn toàn hấp thu, ta cảm giác ta ít nhất mới có thể đủ ngũ tuyệt nửa, thậm chí có cơ sẽ đạt tới lục tuyệt. Hoàng Yên Trần nói, đối với tại chúng ta mà nói, đây đã là một hồi thiên đại gặp gỡ. Ta cảm thấy, ta cũng có một tia cơ hội, trùng kích đến lục tuyệt trình độ. Hoàng Yên Trần thiên tư vốn tựu không thể so với Tư Hành Không thấp bao nhiêu, nếu là nàng tại địa cực cảnh đại viên mãn lắng đọng lưỡng, 3 năm, cũng có cơ hội đạt tới tam tuyệt nửa trình độ. Tuy nhiên, tiến vào Long Cung bị ép đột phá thiên cực cảnh, thế nhưng mà nàng nội tình lại vẫn còn. Hoàn toàn luyện hóa cái kia một giọt Long huyết, nàng ít nhất đều có thể đạt tới ngũ tuyệt nửa trình độ, nếu là lại phối hợp cái khác một ít linh đan rượu dược cùng ma quỷ thức tu luyện, hoàn toàn chính xác có một tia cơ hội, trùng kích đến lục tuyệt trình độ. Chỉ có điều, Tư Hành Không cơ hội, có thể so với nàng càng lớn. Thường thích thích hưng phấn không thôi, nói. Chẳng phải là ta cũng có cơ hội, trùng kích đến ngũ tuyệt thiên tài cấp bậc. Trần Hy Nhi đả kích nói, tự tính toán luyện hóa Long huyết, cũng phải nhìn bản thân tiềm lực. Tiềm lực càng lớn, tăng lên được mới càng nhiều. Tiềm lực của ngươi quá nhỏ, có thể đạt tới 4 tuyệt nửa, có lẽ cũng đã là cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tuyệt nửa cũng rất tốt. Thường thích thích như là căn bản không có nghe ra Trần Hy Nhi trong lời nói khinh thị, vui thích mà nói. Ta nghe nói, đạt tới 4 tuyệt thiên tài cấp bậc, có thể đi Đông Vực Thánh Thành, tham gia Thánh Viện cuộc thi. Phàm là có thể theo thánh viện trong đi ra võ giả, toàn bộ đều là đại nhân vật. Ta cũng muốn trở thành đại nhân vật. Ngươi nhất định có thể. Tư Hành Không vỗ vỗ Thường thích thích bả vai, lộ ra một cái cổ vũ ánh mắt. Trương Nhượng Trần nhẹ ồ lên một tiếng, hướng về Oa Oa nhìn sang. chỉ thấy oa oa trên người Mao, hoàn toàn biến thành kim sắc, đỉnh đầu trung ương vị trí, càng là dài ra một chỉ kim sắc bén nhọn một sừng. Hơn nữa, thân thể của nó, trưởng thành gấp đôi, đứng lên về sau, vậy mà chỉ so với Thường Thích Thích thấp nữa cái đầu. Một chỉ người lớn như vậy béo con thỏ. Thường Thích Thích trừng lớn một đôi mắt, kinh hô một tiếng, nói. Oa oa, ngươi sẽ không cũng nhận được một giọt long huyết. Oa oa ngồi dưới đất, mờ mịt chỉ chốc lát, sau đó, nhẹ gật đầu. Thường Thích Thích lập tức tựu đi đem oa oa một hai cái lỗ tai cho nắm chặt, nói. Mau đem cái kia một giọt long huyết giao ra đây, ngươi một chỉ con thỏ muốn long huyết tới làm gì? Đem long huyết giao cho ta, đạt được ngươi cái kia một giọt long huyết, ta có lẽ có thể đạt tới ngũ tuyệt cấp bậc. Dắt oa oa lỗ tai Thường Thích Thích, căn bản không có chứng kiến oa oa trong mắt lửa giận. Đột nhiên, oa oa hai chân đạp một cái, người lập mà lên, quái kêu một tiếng. Ta đánh, bành, một chỉ kim sắc thỏ chảo vỗ ra, kích tại Thường Thích Thích ngực, đem Thường Thích Thích trực tiếp đánh cho đã bay đi ra ngoài, tại giữa không trung xoay tròn 360 độ, trùng trùng điệp điệp đụng vào 20 mét bên ngoài trên thạch bích. Thường Thích Thích thân thể giống như là một trang giấy phiến, tại trên thạch bích ngừng một chút, sau đó, trượt rơi xuống suy sụp, ngã trên mặt đất. Cách chương.